Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129, Huyền Viêm Ma Ẩn Trận. Nghe tới Vân Nhiên nói ra ngũ phẩm trận pháp đồ thời điểm, Tô Đồng nhất thời thấy hứng thú. Cư nhiên còn có trận pháp. So với đan phương, Tô Đồng đối với trận pháp càng thêm có hứng thú. Dù sao trận pháp không những có thể dùng để đề thăng linh khí xung quanh mức độ đậm đặc, còn có thể dùng để khốn địch, giết địch. Tương truyền lúc trước có một cái cửu phẩm trận pháp sư, dưới cơn nóng giận, đem một tòa hơn triệu người thành thị bao vây trận pháp huyễn cảnh bên trong mấy trăm năm. Toàn bộ trong thành thị không người hiểu rõ, mỗi ngày trải qua đại quy mô cường đại yêu thú vây công, mệt nhọc ngăn cản, mà thành phố đó thành chủ là một tên thần hồn cảnh cường giả đỉnh phong. Có thể tưởng tượng được, đây trận pháp sư thủ đoạn có nghịch thiên biết bao. Cho nên Tô Đồng đối với trận pháp phi thường có hứng thú. Đây một phần trận pháp đồ chính là một phần sát trận. Cái gọi là sát trận chính là có thể dùng trận pháp ngưng tụ cường đại công kích, trực tiếp đem khốn vào trong đó người đánh chết. Lúc này Vân Nhiên cũng là giới thiệu, theo sau đó tiếp tục nói, trận pháp này tên là Huyền Viêm Ma Ẩn Trận, là viễn cổ một tên bát phẩm trận pháp sư sáng chế. Giá đấu giá vạch là 100 vạn uẩn linh đan. Nghe thấy giá tiền này, Tô Đồng ngược lại không làm sao kinh ngạc. Ngũ phẩm trận pháp, so với hoàng phẩm linh bảo lai nói, càng thêm hiếm thấy. Cho nên đây Huyền Viêm Ma Ẩn Trận giá đấu giá vạch là 100 vạn uẩn linh đan, cũng là không sai. Hiện tại bắt đầu đấu giá. Vân Nhiên sau khi nói xong, chính là nhắc nhở một câu. Bất quá ra ngoài Tô Đồng dự liệu, cũng không có quá nhiều người gia nhập đấu giá. Suy nghĩ một chút cũng phải. Đây là trận pháp, có thể trở thành trận pháp sư, đây chính là không dễ dàng. Mà ngũ phẩm trận pháp sư, đối với những tông môn này lại nói, càng là không có. Cho nên liền tính chụp đi, cũng không có có. 110 vạn, 120 vạn. Chỉ có lác đác không có mấy cái trận pháp tông cửa mở ra bắt đầu tăng giá. Tô Đồng nhìn một chút, cũng không có gấp kêu giá. Giá cả cuối cùng dừng lại ở 140 vạn. Sẽ không có người tăng giá, cũng không phải là không muốn, mà là đối với những tông môn kia lại nói, 140 vạn đã là tất cả tích xúc, nhiều hơn nữa cũng không lấy ra được. 150 vạn. Vừa lúc đó, phía trước một giọng nói vang dội. Tô Đồng nhìn sang, là kia Trình Thiện. Nếu như 150 vạn có thể mua được đây ngũ phẩm trận pháp đồ, cũng là kiếm lời. 200 vạn. Kia Trình Thiện còn chưa có bắt đầu khoe khoang, Tô Đồng đã mở miệng, trực tiếp tăng thêm 50 vạn, đến 200 vạn uẩn linh đan. Oa, 200 vạn uẩn linh đan. Người này tông môn nào có tiền như vậy? Hắn thật giống như Tô Đồng. Đúng, vừa mới một quyền đem Trình Thiện đi máy bay Tô Đồng. Cái gì? Một quyền đem Trình Thiện đánh bay? Rất nhiều người bởi vì chuyện mới vừa rồi đã nhận thức Tô Đồng rồi. Chính là còn có một số người cũng không nhận ra. Cho nên lúc này nghe nói như vậy thời điểm, cũng là khiếp sợ muôn phần. Trình Thiện bọn hắn nhận thức. Dương Ngạc Tông tông chủ, linh hư cảnh đỉnh phong thực lực, chính là bị Tô Đồng một quyền đánh bay. Thật khả năng sao? Mà Tô Đồng chỉ là cười lạnh một tiếng. Lúc trước ngược lại không có bao nhiêu uẩn linh đan, có thể sau đó đã nhận được không ít. Đặc biệt là Cuồng Sa Tông kia 6 vị trưởng lão, một người đều là trên 100 vạn uẩn linh đan. Tô Đồng hiện tại cũng có thể nói là phi thường dồi dào rồi. Ngươi, chấm ngoặc kép. Lúc này, kia Trình Thiện cũng là phi thường bầu không khí. Lúc trước cũng là bởi vì Tô Đồng nguyên nhân, để cho hắn tốn thêm 15 vạn uẩn linh đan. Lần này, Tô Đồng trực tiếp tăng thêm 50 vạn. Đây nhất định là muốn hố hắn. Trình Tông chủ muốn tăng giá là được. Tô Đồng cười lạnh một tiếng nói ra. Ha ha, chẳng qua chỉ là một cái ngũ phẩm trận pháp đồ mà thôi. Ta không cần. Kia Trình Thiện nhìn một chút Tô Đồng, do dự rất lâu, vẫn là xóa bỏ. Nếu như hắn trực tiếp gọi tăng giá, Tô Đồng không cần, kia hắn sẽ thua lỗ lớn. Tô Đồng nhìn một chút Trình Thiện, không tiếp tục để ý tới vừa mới câu nói kia, chính là vì để cho Trình Thiện không tăng giá nữa. Quả nhiên, lúc trước bị hố thời điểm, còn rõ mồn một trước mắt, đây Trình Thiện đã không có lá gan lại tiếp tục tăng thêm. Nếu không có ai ra giá cao, đây ngũ phẩm trận pháp đồ huyền viêm ma ẩn trận, chính là từ Tô Đồng vỗ xuống. Tuy rằng chỉ có 200 vạn uẩn linh đan, đối với đây ngũ phẩm trận pháp đồ lại nói, có chút thấp, nhưng cũng so sánh 150 vạn mạnh. Quả nhiên tại Thiên Hổ Thành đây địa phương, ngũ phẩm trận pháp đồ không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Tô Đồng, người biết trận pháp, lúc này Dịch Vũ Hinh cũng là ở một bên, hỏi thăm Tô Đồng một câu. Tô Đồng khẽ gật đầu, hiểu một chút, nhớ phải nghiên cứu một chút. Ngươi làm sao cái gì đều hiểu nha. Trong tu luyện cường đại ngộ tính, phương diện luyện đan khủng bố ngộ tính, hiện tại còn nói ngươi biết trận pháp. Dịch Vũ Hinh lúc này cũng là bất đắc dĩ nói, thật sự là người so với người làm người ta tức chết rồi. Tô Đồng không nói gì gật đầu một cái, luyện đan cùng trận pháp không sai biệt lắm. Kỳ thực hắn muốn nói, hắn còn biết cách luyện khí, nhưng mà suy nghĩ một chút hay quên đi, liền không kích thích Dịch Vũ Hinh rồi. Ngũ phẩm trận pháp đồ tới tay sau đó, Tô Đồng cũng tiếp tục chờ đợi tiếp theo bộ dáng hứng thú đồ vật. Nhưng phía sau ngoại trừ một phần dược liệu Tô Đồng có chút hứng thú ra, những thứ đồ khác, ngược lại không có hứng thú. Tiếp theo, liền là hôm nay điểm nổi bật. Ta nhớ rất nhiều người cũng đều là có chút nghe nói đi. Đấu giá rất nhiều thứ sau đó, Vân Nhiên nhìn thấy có vài người đã không có gì hứng thú. Mở miệng lần nữa, lần này, rất nhiều người đều là tinh thần chấn phấn. Coi như là phía trước Dịch Hạo, Trình Thiện và Ứng Nguyệt Thanh ba người, đều là ngồi thẳng một ít. Là thứ gì, Tô Đồng cũng không rõ ràng. Chính là hỏi thăm bên cạnh Dịch Vũ Hinh. Nhưng mà Dịch Vũ Hinh chính là lắc lắc đầu, ta cũng không rõ ràng. Tô Đồng khẽ gật đầu, xem ra Dịch Hạo cũng không có cùng Dịch Vũ Hinh nói qua chuyện này. Đương nhiên, có thể là bởi vì cảm thấy chuyện này cùng Dịch Vũ Hinh không có có bao nhiêu liên hệ đi. Tiếp theo phần này đồ vật, kỳ thực Càn Nguyên Thương Hội cũng không rõ ràng là cái gì. Vân Nhiên nhìn phía dưới người đều là tinh thần phấn chấn. Lúc này cũng là mở miệng nói, Tô Đồng hơi nghi hoặc một chút, không rõ ràng là cái gì, liền dám lấy ra đấu giá. Đây không phải là đang hố người sao? Có thể nhìn Dịch Hạo ba người, cùng với khác người phản ứng, Tô Đồng cũng là có chút hiếu kỳ. Đồ vật như thế nào? Tại không biết là cái gì dưới tình huống, lại còn nhiều như vậy người cảm thấy hứng thú. Sau đó, chính là có hai tên nam tử đem cùng nhau xem không ra là cái gì màu đen vật thể. Nhắc tới, vật này, mặc dù không biết là cái gì, có tác dụng gì, nhưng mà chúng ta phát hiện, phía trên này có khắc một đoạn thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Vân Nhiên lúc này cũng là mỉm cười nói, mà nghe thấy thượng cổ thần chi ngôn ngữ thời điểm, toàn bộ hội đấu giá đều là xôi trào. Thật sự là thượng cổ thần chi ngôn ngữ sao? Không biết nha. Trời ạ, một đoạn thượng cổ thần chi ngôn ngữ, nếu như tu luyện thành công, kia mạnh hơn nhiều nha, còn không biết có phải hay không là đây. Tất cả mọi người đều là khe khẽ bàn luận đấy, mà nghe thấy thượng cổ thần chi ngôn ngữ thời điểm, Tô Đồng cũng là có chút hiếu kỳ. Kia thoạt nhìn là một khối đá màu đen đồ vật, phía trên vậy mà có khắc ngay ngắn một cái đoạn thượng cổ thần chi ngôn ngữ sao? Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh 2, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.